tiểu cô nương, trong mắt ngươi cũng chỉ có nhà ngươi nước chanh ca ca sao? Ân. Tiểu thỏ dùng sức gật đầu. Ngươi nước chanh ca ca là cái thứ hai ra sân. Triệu lão sư cúi đầu mở ra trong tay chương trình biểu diễn, hướng về tiểu thỏ nói. Vừa vặn lớp chúng ta có một cái tặng hoa danh ngạch, nếu không liền để ngươi lên đi. Là cho ta nước chanh ca ca tặng hoa sao? Tiểu thỏ lập tức đến rồi hào hứng. Không phải, ngươi nước chanh ca ca là nhạc đệm, ngươi muốn đem hoa đưa cho múa dẫn đầu người kia. Triệu lão sư một mặt buồn cười biểu lộ nhìn xem nàng nói ra. Tốt! Tiểu thỏ nghĩ nghĩ cười tủm tỉm nói. Vậy liền ta đi tặng hoa tốt rồi. Rất tốt, chốc lát nữa ngươi phải chú ý nhìn, hàng thứ nhất ở giữa nhất cái kia mặc trang phục màu đỏ chính là múa dẫn đầu. Triệu lão sư cẩn thận căn dặn nàng nói. Kèm theo trên võ đài người chủ trì lời dạo đầu kết thúc, một trận du dương tiếng âm nhạc vang lên, một đám ăn mặc màu trắng váy múa nữ hài tử từ sân khấu hai bên nối đuôi nhau mà vào. Tuyết hoa cỏ, sáng sớm nghênh đón ta, ngươi trắng nõn lại trong suốt, trông thấy ngươi ta bao vui vẻ. Tại mở ngoặt vung tuyết hoa cỏ đóng ngoặt vung trong tiếng âm nhạc, những cái kia ăn mặc màu trắng váy múa đám nữ hài tử động tác ưu mỹ mà xoay tròn lấy trên võ đài phảng phất đột nhiên biến thành tuyết tinh linh thiên địa, có tươi mát mà xa xăm khí tức chạm mặt tới. Tiểu thỏ ngồi tại chỗ, không chớp mắt nhìn xem trên võ đài biểu diễn, nàng chỉ cảm thấy những cái kia các tỷ tỷ mặc đồ trắng váy múa thật xinh đẹp. Giống như vừa rồi đưa cho chính mình bánh kẹo tỷ tỷ kia cũng là ăn mặc dạng này váy múa. Một khúc tuyết hoa cỏ vũ đạo kết thúc về sau, dưới đài một mảnh tiếng vỗ tay như sấm. Tại khán giả trong tiếng vỗ tay, người chủ trì cười híp mắt đi đến đài độ cao tán dương một phen vừa rồi biểu diễn. Lại chuyển tiếp mà nói một đoạn lời kịch, ngay sau đó liền báo ra dưới một cái ra trận tiết mục, từ năm thứ tư bạn học một lớp môn vì mọi người biểu diễn mở ngoặt vung linh nhi vang đinh đương đóng ngoặt vung. Trên đài màn sân khấu chậm rãi kéo ra, một không màu đen đàn dương cầm ở trong ngọn đèn lóe ra diệu nhân quang trạch, người mặc tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, đánh lấy màu đỏ nơ trình chi ngôn, lặng lặng mà ngồi tại trước dương cầm. Như nước tiếng đàn từ đầu ngón tay hắn bên trong chậm rãi chút xuống. Du dương mà uyển chuyển mở ngoặt vung linh nhi vang đinh đương đóng ngoặt vung lập tức đem vừa rồi giới thiệu chương trình lúc trên khán đài sao động bình phủ xuống tới. Tiểu thỏ mở to một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem trên sân khấu trình chi ngôn. Hắn mặt mày cụp xuống thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm bàn phím. Hắn bên mặt sống mũi thẳng, một đôi màu hồng nhạt bờ môi có chút nhích lên trắng nõn như ngọc làn da ở dưới ngọn đèn lóe ra mê người quang trạch. Kèm theo hắn thon dài ngón tay tại trên bàn phím ưu nhã nhảy lên, du dương tiếng âm nhạc thời gian dần qua trở nên vui sướng đứng lên, ngay sau đó hai hàng ăn mặc trang phục màu đỏ bọn nhỏ trong tay vung vẩy lên đinh đương rung động chun lục lạc, hoạt bát lanh lợi mà ra sân rồi. Có trông thấy được không, trung gian cái kia mặc màu đỏ váy đội mũ đó là chốc lát nữa ngươi muốn đi tặng hoa người. Triệu lão sư ngồi ở tiểu thỏ bên người, chỉ trên võ đài đang tại khiêu vũ tiểu cô nương hướng về nàng dặn dò. Ừ, thấy được. Tiểu thỏ gật đầu ánh mắt nhưng vẫn chăm chú vào đang tại đánh đàn trình chi ngôn trên người. Chốc lát nữa ngươi từ bên kia lên đài, bên kia có bậc thang, ngươi thấy được sao? Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả. Quên thở mèo. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 42. Bởi vì hắn đẹp trai. Chốc lát nữa ngươi từ bên kia lên đài, bên kia có bậc thang, ngươi thấy được sao? Triệu lão sư có chút không quá yên lòng vừa chỉ bên trên sân khấu vị trí, hướng về tiểu thỏ dặn dò. Ừ, tiểu thỏ gật đầu như giã tỏi đồng dạng. Triệu lão sư đang chuẩn bị tiếp tục lại căn dặn điểm lúc nào, một cách đang cầm hoa buộc tiểu cô nương từ hành lang đi tới, khom lưng nói. Triệu lão sư, lớp các ngươi hoa ở chỗ này. Tốt, cảm ơn ngươi. Triệu lão sư cười híp mắt tiếp nhận tiểu cô nương kia trong tay bó hoa,